Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 29, Đại Chủ Giáo. Tiểu tử, nghe nói ngươi có một món làm ăn lớn phải cùng chúng ta đàm luận. Bây giờ là ngày thứ hai, Subaru đang ngồi ở nửa tàn người gầy trên người, ngẩng đầu nhìn phía đầu đội mũ trùm âm hiểm tiền tệ buôn lậu. Subaru không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hướng sau lưng mập mạp, chú lùn hỏi, là hắn một cái, hắn là quản lý Vương Đô Trung tiền tệ mua bán rõ ràng hợp lý. Đầu nồi úp chú lùn giải thích một câu, rõ ràng hợp lý, Subaru đứng lên, vỗ mông một cái trên cũng không tồn tại bụi, các ngươi kéo hắn đi trước, là, phải phải. Mập mạp cùng chú lùn không muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Khiêng bắt đầu người gầy liền chạy ra khỏi âm u hẻm nhỏ. Hiện tại, để cho chúng ta nói một chút sinh ý a. Subaru cười, năm miếng thánh kim tệ một cái cấp thấp khống chế khí. Cũng không biết ta thua thiệt không phải thua thiệt. Subaru phiền muộn, chính như hắn suy đoán như vậy. Cái này tiền tệ buôn lậu căn bản không phải trong Vương Đô hay là tiền tệ đầu lĩnh. Bất quá hắn nhưng thật ra nhận thức không ít tham gia nghề nghiệp này, nhân vật tinh anh. Dẫn ta, đi gặp bọn họ, Subaru hướng phía mũ trùm nam ra lệnh, là, chủ nhân của ta, tại ngoại không nên gọi ta chủ nhân. Mũ trùm nam không nói gì, phảng phất đang chờ đợi Subaru xác định. Gọi ông chủ khỏe rồi. Tốt, lão bản, xin ngài theo ta đi trước xóm nghèo. Nửa thiên hạ tới, Subaru hầu như nắm giữ cả tòa Vương Đô trong tiền tệ buôn lậu. Bọn họ đem lấy thành phẩm giá cả, vì Subaru tiến hành thánh kim tệ cùng kim tệ giữa hối đoái. Subaru trước đem ngày hôm qua phải tới tiền hàng giao cho tiền tệ buôn lậu. Đổi đại lượng kim tệ. Lại đem kim tệ chuyển hóa thành giao dễ điểm. Hắn không có đi đầu trả nợ, ngược lại lên Vương Đô Trung cái khác nghề nghiệp chủ ý. Từ tiền tệ buôn lậu đầu lĩnh, Subaru gặp được lữ hành thương nhân, tốn hao điểm giao dịch. Từ vạn giới thương nhân trong hệ thống hồi đoái không chế khí sau, Subaru không cần tốn nhiều sức, liền đã khống chế tên kia lữ hành thương nhân. Sau đó Subaru đem chính mình mang tới thương phẩm tất cả đều giao cho lữ hành thương nhân hoạt động. Chính mình tiếp tục tại Vương Đô Trung đi bộ đứng lên. Ngày hôm nay Emilia đi trước Vương Thành tham gia có quan hệ vương tuyển hội nghị. Rosuao bá tước cùng nhau đi vào. Ở lại trong nhà, cũng chỉ có hắn cùng Rem. Không có tài sản to lớn, không có thực lực, cũng không phải là một biện pháp. Tuy là vạn giới thương nhân trong hệ thống có tăng thực lực lên thủ đoạn, có thể cần thời gian tốn hao, liền vô cùng lệnh Subaru đau chứng. Hắn hiện tại chủ yếu từ thế giới địa cầu mua mấy ngày nay đồ dùng. Bột hồ tiêu, đường phèn khối tiến hành giao dịch, mấy thứ này đặt ở thời trung cổ chung, đều là hiếm có tốt ngoạn ý. Subaru một bên đi dạo phố, một bên ở trong lòng tính toán. Vẫn từ trên địa cầu trực tiếp mua, sở tốn hao tài chính nhiều lắm, cứ tính toán như thế tới, còn không bằng chính hắn bỏ tiền xây hàng. Còn như thực lực phương diện, Subaru nhìn đúng quang minh nữ thần giáo, nghe nói bọn họ muốn ở các đại trong thành phố thành lập giáo đường. Quang minh nữ thần giáo phía sau, nhưng là có vĩ đại thần minh tồn tại tôn giáo. Nếu như có thể cùng bọn họ dính líu quan hệ, vậy hắn ở thế giới khác giới bán dạo đường tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Đánh như thế nào quan hệ tốt, góp tiền xây giáo đường như thế nào, nhưng hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền, xem ra địa cầu bên kia tiến triển muốn đăng lên nhật báo rồi. Đêm đó, Subaru nhìn thấy Emilia thời điểm, phát hiện nàng tâm tình hạ. Hỏi Rosuao, hắn cũng không có nhiều lời. Không cần hỏi, lấy Subaru từng trải, hắn rất dễ dàng liền đoán ra nguyên nhân trong đó. So với việc kỳ tha vương tuyển người, Emilia lớn nhất trở lực chính là nàng dung mạo, tóc bạch kim bán tinh linh. Chỉ là một câu nói này, thế giới khác mọi người đều sẽ liên tưởng đến 400 năm trước thôn phệ nửa khối đại lục đố kỵ ma nữ. Cho dù có Rosuao vị này vương đô cấp cao nhất ma pháp sư chống đỡ, cũng rất khó cùng với nàng mấy vị vương tuyển người tranh phong. Trước không nói người khác, chỉ là hắn ngày hôm nay nhìn thấy cái kia Cruz, liền tuyệt đối là Emilia vương tuyển trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Đối phương thân là thân long vương quốc Lagnisa công tước, hiền nhân hội tài nguyên nhất định sẽ hướng nàng tiến hành nghiêng. Còn lại vài tên vương tuyển người tư liệu Subaru còn không biết. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cùng với quang minh nữ thần giáo cài đặt quan hệ, đồng thời nắm giữ ở Lagnisa mạch máu kinh tế, dù cho Emilia không có leo lên vương vị, Subaru đều có lòng tin làm cho vị kia mới vừa đề cử đi ra không lâu tân vương thoái vị. Sắc trời đã tối, Emilia các nàng chuẩn bị ngày mai phản hồi Rosuao lãnh địa. Căn nhà này có thể tạm thời giao cho Subaru ở lại. Subaru mặt dày vui vẻ tiếp thu. Đêm đó, Subaru lần nữa xuyên Việt về địa cầu, mua đại lượng đường phèn cùng bột hồ tiêu, lại thuận tiện đánh một lần chó dại vaccine phòng bệnh. Này từ Rosuao dinh thự mang tới họa tác còn ở vào dự nhiệt chung. Ước đoán hắn tiếp theo đến đây sẽ gặp tiến hành bán đấu giá. Các loại bắt được tiền bạc hắn có thể bành trướng trên địa cầu nghiệp vụ. Ban ngày không lâu lắm, Subaru đang bận rộn chung vượt qua một ngày. Địa cầu sắc trời dần tối thời điểm, Subaru liền vội vội vàng vàng xuyên Việt về rồi thế giới khác. Tuy là Subaru thường thường phản hồi địa cầu, nhưng không có chú ý tới trên Internet tin tức. Lúc này online đổ ra đều là về linh khí sống lại, các loại thiếp mời. Có nghiên cứu khoa học cơ cấu thậm chí kiểm tra đo lường ra trong không khí, mã này. Cường đại cơ quan quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu này của mới năng lượng khởi nguồn. Nhưng mà Subaru vẫn còn ở làm hắn mộng phát tài. Đến khi Subaru xuyên Việt về thế giới khác thời điểm, bên này sắc trời cũng vừa mới vừa tảng sáng. Tiểu hơi thở một hồi, Subaru ăn xong điểm tâm, đưa tiễn Emilia đám người. Sau đó, nằm đi nằm ngủ, hắn chính là một cái bình thường người. Ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực? Nhưng mà, làm cho Subaru không nghĩ tới chính là, tại hắn chạng vạng lúc tỉnh lại, vương đô nơi đây cũng đã đậy lại một cái tọa nhà thờ lớn. Đứng ở giáo đường cách đó không xa lớn trên quảng trường, Subaru há to mồm, nuốt nước miếng một cái. Hắn có thể bảo đảm, ngày hôm qua lúc này, hắn tuyệt đối không có nhìn đến đây có tòa giáo đường tồn tại. Lớn giữa quảng trường, có cao tới 100 mét cấp quang minh nữ thần giống như. Subaru chứng kiến quang minh nữ thần giống đầu tiên mắt, thiếu chút nữa bị chấn nhiếp tâm thần. Cùng Subaru tương đồng, chung quanh quảng trường vây quanh rất nhiều dân chúng, thậm chí có chút dân chúng đã đi vào trong giáo đường quan sát tại chỗ. Ta nhớ được khu vực này không phải á nhân khu sinh hoạt sao? Trong đám người có người nhỏ giọng lầm bầm, điều này làm cho Subaru đả khí tinh thần, vểnh tai, muốn nghe chút tình báo hữu dụng, nghe nói a. Ngày hôm qua thì có người đến cùng này á nhân câu thông, cho ăn chi phí sau, mới để cho này á nhân rời đi. Này, nơi đây làm sao một đêm biến thành cái dạng này? Ngay tại chỗ lấy tài liệu a. Ngươi không biết, ta liền ở phụ cận. Đêm qua ta thấy cảnh tượng, có vài tên đại chủ giáo xuất thủ, đêm này á nhân kiến trúc tất cả đều tháo dỡ sạch sẽ. Trong nháy mắt đã đem nền đánh tốt, cũng không lâu lắm, liền xây xong chỗ ngồi này nhà thờ lớn. Người nọ dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt quang minh nữ thần giống như, càng là trực tiếp từ chân trời bay tới. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.